Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2373, chương 2374, bệnh thiếu máu. Thứ hai đại quyền tế thông nạp bóp nát ngọc phù cử động. Bị đối diện cách đó không xa Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật. Hoa Linh Thánh Tử, Hoàng Linh Nhị Công Chúa. Thất tính tiên tri ma sư bảy trụ cột bọn người nhìn ở trong mắt. Cơ hồ là nhìn thấy nháy mắt, mấy người đồng thời nghiêm nghị la hét đứng lên. Cẩn thận, bảo hộ thái tử, phòng ngự, toàn viên phòng ngự. Âm thanh vang lên nháy mắt, một tầng lại một tầng thủ hộ quang hoa, liền từ bọn họ quanh thân dâng lên. Đương nhiên, cũng không phải là bọn họ phản ứng quá độ. Mà chính là giống thứ hai đại quyền tế thông nạp dạng này quyền cao chức trọng tồn tại. Cố ý muốn đưa bọn hắn một món lễ lớn. Này không phải do bọn họ không cẩn thận đề phòng. Bảo hộ ở Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật bên người thân vệ. Đã ở trong nháy mắt này. Tạo thành tầng tầng lớp lớp thủ hộ màn sáng. Đồng thời cảnh giác vô cùng nhìn lấy bốn phương tám hướng. Một khi có bất kỳ nguy hiểm cho Nhị Thái Tử truy nhật điện hạ nguy hiểm xuất hiện, bọn họ thậm chí không tiếc dùng thân thể của mình qua cản. Nhưng là, bọn họ trong tưởng tượng loại kia kinh thiên động địa tập kích cũng chưa từng xuất hiện. Trước mắt, bốn phương tám hướng, bao quát thứ hai đại quyền tế thông nạp quanh người, đều không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh tựa như là một đầm nước đọng. Cái này, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão thất phu giở trò lừa bịp. Đáng giận, gấp muốn tìm Diệp Chân chém giết cho thống khoái báo thù Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ định vọt. Tới trước, lại bỗng nhiên bị thất tính tiên chi ma sư bảy trụ cột cho giữ chặt. Thánh tử không thể, nhìn lấy thứ hai đại quyền tế thông nạp trên mặt lạnh nhạt mà lạnh lẽo nụ cười. Thất tính tiên chi ma sư bảy trụ cột, một mặt kiêng kỵ, đột nhiên, ầm ầm tiếng nổ vang, từ phía sau truyền đến, mọi người vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ầm ầm tiếng nổ vang trong, huyết hà cấm địa này nhìn như rộng lớn vô biên không gian. Tại bắt đầu liên miên sụp đổ, ban đầu, chỉ là trung tâm nhất một mảnh vực tại sụp đổ, sau đó trong tích tắc. Tựa như là ôn dịch, lại như là phản ứng dây chuyền. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Không gian sụp đổ sự sắc bén, đơn giản không cách nào hình dung. Phòng trọ sập, trong phòng đại đa số người đều có thể may mắn còn sống sót. Nhưng là không gian sụp đổ lại không giống nhau. Không gian sụp đổ lúc, toàn bộ không gian là một thể. Tựa như là phòng trọ sụp đổ chỉ sụp đổ gian phòng. Bên trong đồ vật, đại đa số có thể xuống tới. Nhưng là, không gian sụp đổ lúc, toàn bộ trong không gian sở hữu, vô luận là người hoặc vật lại hoặc là cái khác cái gì, đều cùng cái không gian này là một thể. Không gian từ chỗ nào cái phương vị tứ phân ngũ liệt. Gian phòng bên trong ở vào vị trí kia người hoặc vật, cũng sẽ không có dấu hiệu nào tứ phân ngũ liệt. Cái này chính là không gian sụp đổ chỗ kinh khủng. Cơ hồ là không gian sụp đổ ngay từ đầu. Chỗ kia trong không gian ma tộc đại quân. Đột nhiên liền vạn phần hoảng sợ phát hiện. Bọn họ thân thể thậm chí là đầu. Không có dấu hiệu nào liền cùng thân thể bọn họ dọn nhà. Càng quỷ dị là miệng vết thương không nhìn thấy một tơ một hào máu tươi. Nhưng kịch liệt đau nhức cùng sinh mệnh khí tức trôi qua. Lại là chân thật, sụp đổ không gian. Hắn tại sụp đổ không gian. Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ hoảng sợ kêu to lên. Nếu là huyết hà này cấm địa không gian toàn bộ bị sụp đổ. Vậy bọn hắn những người này, không người có thể may mắn còn sống sót. Không nên động, đều tại nguyên chỗ. Chỉ sức mạnh lớn nhất phòng ngự cảm giác. Cái này chỉ là bọn hắn trồng chất không gian sụp đổ mà thôi. Liếc mắt liền nhìn ra hư thực thất tính tiên tri ma sư bảy trụ cột gầm hét lên. Hắn tiếng gầm, đột ngột địa che lại Hoa Linh Thánh Tử Mu Thỏ kinh hô. Lệnh những tâm đó hoàng thất thố ma tộc, thoáng chấn định mấy phần. Thế nhưng là, nơi này trồng chất không gian sụp đổ lực sát thương, lại sẽ không bởi vì bọn hắn chấn định mà giảm bớt mấy phần. Không sai, chủ động hủy hoại nơi này trồng chất không gian. Đây chính là Diệp Chân nghĩ ra được giết địch chi pháp. Lúc trước Thiên Miếu liền muốn dùng phương pháp này, từ nội bộ công phá Huyết Hà Cấm Địa. Bây giờ, Huyết Hà Cấm Địa đại quân lâm vào tuyệt cảnh, Diệp Chân liền nghĩ đến cái này phương pháp. Chỉ bất quá, nơi này trồng chất không gian sụp đổ về sau tạo thành lực sát thương. Thế nhưng là không phân địch ta, cho nên Diệp Chân liền dùng Thận Long Châu, đem nơi này còn sót lại Đại Chu tướng sĩ cùng tổ thần điện hạ tế ti toàn bộ mang đi. Sau đó mới vận dụng một chiêu này, từ Đại Chu tổ thần điện hạ tại cái này trong vòng mấy năm, tầng tầng lớp lớp hơn mấy chục khối tầng không gian, bắt đầu sụp đổ, khắp nơi phá toái không gian, vỡ nát như đao, đem vết rách chỗ không gian cùng hết thảy nhất đao chảm mở, mặt ngoài vết thương bóng loáng như gương. Không chỉ là những này, không gian đại diện tích sụp đổ trong chớp mắt liền hình thành vô số không gian loạn lưu. Những này không gian loạn lưu thành thôn phệ ma tộc đại quân quái thú. Một chỗ không gian loạn lưu thường thường có thể thôn phệ mấy chục trên trăm ma tộc đại quân, mà giờ khắc này vô số không gian loạn lưu đang không ngừng sinh ra. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật, Hoa Linh Thánh Tử, Hoàng Linh Nhị Công Chúa các loại bên người thân không gian cũng đang không ngừng sụp đổ, cũng có vô số không gian loạn lưu. Thế nhưng là bọn họ lực lượng cường đại tu vi lại gắt gao đứng vững không gian sụp đổ chi uy, tiện tay ở giữa càng có thể đánh nát không gian loạn lưu. Bất quá, loại tình huống này cũng chính là bọn họ tu vi chiến lực cường đại, càng nhiều ma tộc đại quân nhào nhào bị sụp đổ không gian cùng không gian loạn lưu thôn phệ. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật ánh mắt phạm vi bên trong ma tộc đại quân lúc này đã giảm mạnh ngũ thành trở lên, hơn nữa còn tại giảm mạnh. Một màn này thấy Ma Hoàng Nhị Thái Tử muốn rách cả mí mắt. Hắn ma tộc đại quân a, không gian này sụp đổ chi uy, đạo cảnh phía dưới gần như không sức chống cự. Bất quá, cũng phải xem vận khí, nếu là vận khí tương đối tốt, tránh thoát không gian sụp đổ, lại không bị không gian loạn lưu thôn phệ, này sống sót thời cơ vẫn là rất lớn. Nhưng có cường đại như vậy vận khí người, trong 10 người có 1-2 người đỉnh thiên, thậm chí có cá biệt đạo cảnh sơ kỳ tồn tại, có chút xui xẻo, liên tiếp bị 4-5 đường không gian loạn lưu đồng thời thôn phệ. Tại chỗ vẫn lạc, có một vị thái cổ Hoa Linh nhất tộc tộc nhân liền so sánh chút xui xẻo. Tại chỗ tử vong, tức giận đến Hoa Linh Thánh Tử Mu Thọ Hoa Hoa kêu to. Lão thất phu, không sẽ rơi xuống trong tay của ta, rơi xuống thánh tử trong tay, thánh tử nhất định phải đưa ngươi từng khúc lăng trì. Giờ phút này, nhìn lấy đại lượng ma tộc đại quân tử vong, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cũng nghiến răng nghiến lợi giận mắng lên. Thông nạp, sau một lát, thái tử nhất định sẽ đưa ngươi xoa xương dương hôi, cũng đưa ngươi nguyên linh đầu nhập vạn ma trì, để ngươi nguyên linh người bị vạn ma cắn xé mà chết. Thế nhưng là, vô luận là Hoa Linh Thánh Tử vẫn là Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật, lại nghiến răng nghiến lợi, lại nổi trận lôi đình. Thứ hai đại quyền tế Thông Nạp vẫn như cũ một mặt nụ cười lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Một bộ có việc, người này lại liền đến cắn ta bộ dáng. Tức giận đến Hoa Linh Thánh Tử cùng Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật chính muốn thổ huyết. Nhưng không bao lâu, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật liền đau lòng chính muốn thổ huyết. Lần mang theo dưới trướng đại quân đến đây nghe Hầu Nhị Thái Tử Truy Nhật điều khiển hành quân đại tổng quản kê vô ý một mặt thương tiếc. Thái tử điện hạ, lần này bên ta đại quân có thể sẽ tổn thất cực thảm. Sẽ có bao nhiêu? Chống cự lại không gian loạn lưu thời khắc, nhị thái tử Truy Nhật hỏi một câu. Hai thái tử điện hạ, có thể sẽ vượt qua 50 vạn. Cái gì? 50 vạn? Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật như bị giẫm trúng cái đuôi mèo một dạng, bỗng nhiên nhảy bật lên. Làm sao nhiều như vậy? Giết Tiến Huyết Hà cấm địa đại quân, không phải cũng mới 40 vạn sao? Điện hạ, là mạng ngươi lệnh đại quân liên tục không ngừng tiến vào Huyết Hà cấm địa. Hết hạn trước mắt, giết vào Huyết Hà cấm địa đại quân số lượng, khả năng cao đến 80 vạn. Hành quân đại tổng kê vô ý đáp, Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, đau lòng khóe miệng đều co quắp. Trước mắt về dưới trướng hắn chỉ huy đại quân, tại trải qua sau đại chiến, còn có 200 vạn, nhưng chỉ lần này thôi, liền tổn thất vượt qua 50 vạn, 1/4 a, đây tuyệt đối là hắn chiến công cái trước cự đại chỗ bẩn. Cũng may mắn, đánh hạ Huyết Hà cấm địa, bằng không, tổn thất này, liền không chỉ là chỗ bẩn, mà bại tích, tổn thất, cực độ thảm trọng. Có thể xưng bệnh thiếu máu. Nhìn lấy khóe miệng co giật Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, hành quân đại tổng quản kê vô ý một câu nói khác, trực tiếp nhượng Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật ngây ra như phỗng. Hai thái tử điện hạ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hậu kỳ tiến vào Huyết Hà cấm địa đại quân, cơ hồ tất cả đều là ngươi dưới trướng đại quân. Cái gì? Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật trong nháy mắt mắt trợn tròn. Một sát na này, khóe miệng của hắn thậm chí có ẩn ẩn mùi máu tươi. Trước tiến vào ma tộc đại quân, dưới trướng hắn trong đại quân nhị thái tử Truy Nhật dòng chính riêng phần mình gần nửa. Thế nhưng là, về sau giết tiến đến ma tộc đại quân, gần như tất cả đều là ma hoàng nhị thái tử dòng chính đại quân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì chia lãi càng nhiều quân công. Đây là Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật tự mình hạ lệnh. Một bên, hành quân đại tổng quản kê vô ý khóe miệng hiển hiện một tia như có như không lành ý. Cái này quân công cũng không phải tốt đoạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.